Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 518, tử thần Hela. Góc truyện audio.com. Ở chỗ này, trên bầu trời mặt trời lờ mờ không ánh sáng. Trên mặt đất không có bất kỳ cái gì vật sống tung tích. Khắp nơi đều là các loại khung xương, toàn bộ thế giới đều một phái âm u đầy tử khí, bộ dáng ta mẹ nó. Kiểm tra một chút truyền tống môn thế mà đến cái địa phương quỷ quái này, Chu Diệp đối mình vị trí ẩn ẩn có chút suy đoán. Nhưng là, dù sao không có ở trong phim ảnh nhìn thấy qua, cho nên, vẫn còn có chút không quá khẳng định nhìn chung quanh. Khắp nơi đều là đâm về phía chân trời cốt thứ, khắp nơi đều là ở trên mặt đất du đãng linh hồn, Chu Diệp lại đổi ý nghĩ của mình có mấy phần. Khẳng định, ngay lúc này, một cái mang theo trêu tức giọng nữ tại Chu Diệp vang lên bên tai. À, cỡ nào thú vị à, tại cái này tử vong trong quốc gia. Xuất hiện một người sống thật sự là rất có ý tứ. Chu Diệp thuận thanh âm nhìn lại, chỉ gặp một đạo lóng lánh lục sắc quang mang truyền tống môn ra hiện ở trước mặt của hắn. Một người mặc cái này màu đen để lọt vai quần áo bó cô gái tóc đen ra hiện ở trước mặt của hắn. Ngươi là, Chu Diệp mặc dù nhận ra cái này cô nàng, nhưng là, hắn y nguyên nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Ta, nữ tử áo đen mỉm cười, nện bước yêu nhã bộ pháp hướng về Chu Diệp chậm rãi đi tới. Ta là Hela, là Odin nữ nhi, là Asgard sủng nhi, là nhất định kế thừa Odin vị trí. Trở thành chúng thần chi vương người. Hiện tại Hela đi tới Chu Diệp trước mặt, khẽ cười nói. Đối mặt với ngươi nữ vương, quỳ xuống, 510 Chu Diệp thở vào một cái, xem ra chính mình đoán không lầm, bất quá, hiện tại, đầu tiên muốn đối mặt cái này đối quyền lợi theo đuổi được cực hạn nữ nhân. Chu Diệp làm sao lại cho một nữ nhân quỳ xuống, hắn mang theo trêu chọc nói, ta chỉ ở một loại tình huống dưới, sẽ quỳ xuống cái gì, có lẽ là bởi vì cô tịch quá lâu nguyên nhân. Hela thế mà không có lập tức trở mặt cùng Chu Diệp mở làm. Ngược lại nhiều hứng thú nhìn lên trước mặt cái này tuấn mỹ thiếu niên hỏi. Ngươi sẽ đang ở tình huống nào quỳ xuống? Nói ra nghe một chút, có lẽ ta có thể làm được để ngươi quỳ xuống tình huống đâu. Ta chỉ ở có nữ nhân bò tới trước người của ta thời điểm quỳ xuống, Chu Diệp nói xong vòng eo vặn vẹo. Làm một cái thuyền động chạy bằng điện motor nhỏ tư thế lớn mật. Mặc dù không biết Chu Diệp nói là có ý gì, nhưng là Chu Diệp loại kia cái kia tư thế đã để Hela minh bạch. Mình bị đùa nghịch, hai thanh trường kiếm màu đen trực tiếp xuất hiện tại trong tay nàng. Hai tay cô trường kiếm, hướng Chu Diệp trên thân đã đâm tới. Loại này một lời không hợp liền đánh tính cách ta vẫn tương đối thưởng thức. Chu Diệp thân ảnh trực tiếp biến mất tại Hela trước mặt. Không, không phải biến mất. Mà là tốc độ nhanh đến Hela căn bản không nhìn thấy, chỉ biết tránh né đồ hèn nhát. Chẳng lẽ ngươi chỉ có dạng này năng lực sao? Ngươi có còn hay không là một cái nam nhân? Nếu như đúng vậy, cầm lấy vũ khí của ngươi. Đến cùng ta chiến đấu a, cầm trong tay song kiếm Hela căn bản không biện pháp bắt lấy Chu Diệp tung tích. Cho nên chỉ có thể dùng nhất cổ xưa nhất khiêu khích phương pháp đến chọc giận Chu Diệp. Dưới cái nhìn của nàng, tốc độ nhanh không nhất định liền đại biểu cho lực lượng đại, nàng có thể thắng. Ta có phải là nam nhân hay không rất nhanh ngươi liền sẽ biết. Hela, Chu Diệp thanh âm trực tiếp xuất hiện tại Hela bên tai. Nhưng là, khi Hela cũng không quay đầu lại, dùng sức đem trường kiếm trong tay hướng về phía sau mình vung vẩy đi qua thời điểm. Lại căn bản không có chạm đến bất kỳ vật gì. Nhưng là, Chu Diệp thanh âm y nguyên vẫn là tại nàng lần quẩn bên tai. Liền như là tình nhân ở giữa nói nhỏ. Với lại, ta cũng rất nhanh sẽ thỏa mãn ngươi ý nghĩ. Quỳ xuống đương nhiên, làm trao đổi đầu tiên ngươi muốn thỏa mãn ta trước đưa điều kiện. Chu Diệp nói xong, trực tiếp xong duỗi tay ra. Bắt lấy Hela cầm kiếm hai tay. Hai cái tay như là thép đúc. Để Hela không cách nào động đậy một cái cánh tay của mình. Từ bỏ dãy dụa Hela, sự chống cự của ngươi trong mắt ta như thế buồn cười, Chu Diệp không tự chủ liền chơi lên đóng vai nhân vật phản diện Boston vở kịch. nhân vật phản diện làm nhục nhân vật phản diện. Cái này tiết mục cảm giác rất có đáng xem a, nhưng là hiển nhiên. Hela không có ý thức đến Chu Diệp đây là đang chơi game. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng thế mà không động được mảy may với lại. Chu Diệp cái kia âm trầm lời nói. Để nàng có một loại khó tả rung động loại cảm giác này. Liền như là nàng biến thành một cái mặc người ức hiếp yếu tiểu nữ nhân đây là nàng cực kỳ bất mãn. Tại dẫn đầu Asgard quân đội Nam Chinh Bắc chiến những năm kia. Nàng nhìn thấy qua quá nhiều bị người ta bắt nạt nhược nữ tử hí mã Hela tuyệt đối không muốn trở thành loại này. Trước kia nàng xem như sâu kiến bị nàng miệt thị tồn tại ngươi cao hứng quá sớm. Theo Hela lời nói, song kiếm của nàng hóa thành hai đạo màu đen dây leo trực tiếp đem Chu Diệp quấn như là bánh trưng. Mà Chu Diệp hai tay, cũng như nàng mong muốn buông lỏng ra hiện tại ta cải biến chú ý, Hela. Thản nhiên đi đến đen bánh trưng Chu Diệp trước mặt, một bộ người thắng tư thái nói ra, ta, muốn ngươi trở thành thủ hạ của ta giúp ta đoạt lại ta nên được hết thảy là ai cho ngươi tự tin những này rác rưởi đồ chơi có thể vây khốn ta. Chu Diệp một mực tại phối hợp Hela diễn kịch, đương nhiên, làm diễn viên thứ nhất Hela là không biết nhưng là, hiện tại, Chu Diệp cảm thấy nữ nhân này bệnh không rõ. Cần chiều sâu trị liệu về phần làm sao chữa. Xin làm theo Chu Diệp trị liệu Les hội chứng phương thức trị liệu. Điều đó không có khả năng Hela trợn mắt hốc mồm nhìn xem Chu Diệp nhẹ nhõm đem vây khốn hắn dây leo xé rách vỡ nát cái này hoàn toàn ra khỏi Hela ngoài ý. Liệu, nàng bầu trời đêm chi kiếm từ chưa có người có thể tránh thoát qua hiện tại. Đến phiên ta hội hợp Hela tiểu bảo bối. Chu Diệp cười ôm lấy Hela. Không thể không nói, cô nàng này xác thực có mặc áo bó sát người vốn liếng vóc người này nên có thịt địa phương có thịt. Nên gầy địa phương tuyệt đối gầy ngươi đừng nghĩ ta sẽ thần phục Hela nói xong. Cả người như là đã mất đi linh hồn, sụi lơ xuống tới Hela cũng là không có cách, thân thể của nàng bị Chu Diệp cho ôm thật chặt lấy. Chu Diệp lực lượng há lại nàng có thể tránh thoát. Với lại tại trong chinh chiến mắt thấy qua quá nhiều dị tộc nữ nhân bị thủ hạ của mình đùa bỡn tràng cảnh làm nữ nhân. Nàng đều có bóng ma, cho nên, mấy ngàn năm nay, nàng một mực độc thân Hela ngoan cố cho rằng, nữ nhân cùng nam nhân liền là một cuộc chiến tranh, nhưng là làm nữ nhân, về mặt sức mạnh quá bị thua thiệt, cho nên mới sẽ bị những nam nhân kia chinh phục. Đã từng Hela cho là mình tuyệt đối sẽ không có một ngày như vậy. Thế nhưng là hôm nay, Chu Diệp để nàng thưởng thức được những cái kia từng tại nàng binh sĩ dưới thân thống khổ dẫy dụa nhược nữ tử tư vị nàng cự tuyệt thần phục. Nàng tuyệt đối không thần phục với Chu Diệp, dưới cái nhìn của nàng, bị Chu Diệp OOXX liền là thần phục biểu hiện của hắn. Chu Diệp nhìn xem trong ngực đã mất đi ý thức Hela thân thể. Trực tiếp bó tay rồi, cô nàng này thật hung ác, đối với người khác hung ác, đối với mình ác hơn vì không bị mình cái kia, thế mà ở thời điểm này chơi Astro Projection cũng không sợ hắn nhân lúc còn nóng đến một phát. Bất quá, Chu Diệp là loại kia nhân lúc còn nóng đến một phát người sao? Hiển nhiên không phải đối mặt Astro Projection, những người khác khả năng không có cách nào nhưng là... Chu Diệp còn kiêm nhiệm lấy đại ma đạo sư nghề nghiệp thuộc tính đâu. Cách chương.